Vụng trộm cưng chiều em. Chương 12 giờ 12, bí đỏ hạt kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm, bố mẹ Tần An Nhiên đều có một ngày phải ra ngoài. Chỉ còn cô một mình ở nhà. Sáng sớm, cô đã bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức. Nhà ngang nơi gia đình Tần sinh sống hơi cũ kỹ. Xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ. Hàng xóm xung quanh đều sinh hoạt bình thường và tràn ngập không khí chợ. Mỗi buổi sáng, sẽ có rất nhiều người bán rau trên hai bên đường hẻm khẩu Bắc. Náo nhiệt khác thường, bởi vì nhà cô ở tầng 1, cho nên thanh âm rất dễ dàng truyền vào. Hôm nay bố mẹ không có ở nhà, do chính cô nấu cơm. Vừa lúc cũng cần đi mua thức ăn, cô còn buồn ngủ đứng lên, lấy máy điện thoại nhìn qua không tốt. Đã 7 rưỡi, các sạp rau thường đến khoảng 7 giờ 40 mới tan. Sau đó ban quản lý thành phố sẽ đến đuổi người người. Rau ở các sạp ven đường buổi sáng rẻ hơn rất nhiều so với trong siêu thị nên cô phải mua nhanh rau. Cô dậy rửa mặt, sau đó cũng không kịp thay quần áo. Liền trực tiếp mặc đồ ngủ, cầm chìa khóa cùng di động ra cửa, rồi đi ra đầu chợ buổi sáng. Ngã tư hai bên đường không còn nhiều thực phẩm, nhiều quầy hàng đã đóng cửa, còn lại rất ít lựa chọn. Cư dân gần đó thưa thớt tản bộ, thong thả mua sắm. Tần An Nhiên từ nhỏ đã giúp gia đình mua đồ. Cô tự nhiên hòa hợp được với không khí như vậy. Đi dạo một vòng xem xét các quầy hàng. Nhìn thấy cải cúc, cô ngồi xổm xuống mua một nắm. Trong tay cầm rau, lại tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, nhìn thấy Hứa Giác từ phía trước đi tới. Cậu đeo túi xách, mặc áo khoác ngoài màu đen với quần ống cùng màu. Hôm nay cũng là ngày học bổ túc. Cậu nhìn thấy Tần An Nhiên, rõ ràng sửng sốt, từ dưới đến trên đánh giá quần áo của cô. Ngữ khí có chút trào phúng. Văn hóa phục hưng, thì sao? Tần An Nhiên không để tâm. Mọi người đều giống như cậu. Cậu luôn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả đầu tóc. Và cô chưa bao giờ thấy tóc anh ra dầu. Tần An Nhiên liếc mắt nhìn trái phải, liền nhìn thấy 5-6 người mặc đồ ngủ. Buổi sáng đi mua đồ ăn ở nhà phải như vậy. Cái này gọi là cơn tức. Mình cũng không hiểu có đoạn này để làm gì. Cô cũng không cùng Hứa Giác nói nhiều, tiếp tục tự đi về phía trước, tự tính toán chưa làm gì. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy gian hàng bán một miếng bí ngô già còn sót lại. Đúng rồi, làm cháo bí đỏ hạt kê. Như vậy quyết định, cô chỉ vào bí đỏ già và hỏi. Xin chào, xin hỏi cái này bán như nào ạ? 3 đồng 5, nó rẻ hơn, cháu sẽ mua nhiều hơn. Lấy 3 đồng 2 đi, chỉ còn lại có cái này, cháu có thể lấy hết. Vậy thì gói vào cho cháu ạ. Tần Nhiên An đồng ý. Cô đang quan sát người bán hàng đặt miếng bí già lên bàn cân tính giá. Bỗng nhiên, âm thanh Hứa Giác ở bên cạnh vang lên. Tôi cũng muốn bí đỏ. Tần An Nhiên quay đầu. Mới phát hiện thế nhưng cậu chưa đi. Vừa rồi vẫn đi theo cô. Cậu mua bí đỏ làm gì? Hứa Giác hỏi ngược lại. Tôi làm cháo bí đỏ hạt kê. Tôi cũng làm cháo bí đỏ hạt kê. Cậu mua bí đỏ kia về nấu cháo. Tần An Nhiên ngữ khí nghi ngờ. Cô thấy vì bí đỏ già đã không còn. Người nọ đưa cho hắn chính là bí đỏ non. Tại sao không? Từ Gia nhướng mày, có chút khiêu khích. Bí ngô kiện cậu. Tần An Nhiên lười nhắc nhở cậu. Cậu muốn thì làm đi. Cô thanh toán tiền, chính mình cầm theo bí đỏ già đi. Hứa Giác nhanh chóng mua xong và đi theo. Lầu 1, Tần An Nhiên đang định mở cửa đi về nhà. Hứa Giác ở phía sau lại nói. Nhân tiện, khi đến dậy bổ túc, phiền toái vẫn là nên thay quần áo. Tôi sẽ đổi, không cần cậu nói. Tần An Nhiên quay đầu, tức giận nói. Vậy là tốt, tránh cho tôi hiểu nhầm cậu đang dụ dỗ tôi. Tần An Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồ ngủ của chính mình. Đây là loại đồ ngủ dày mà mẹ cô may cho cô vào mùa đông. Bên ngoài làm bằng một số loại vải chưa bán được. Màu sắc sặc sỡ, rất phổ biến và tươi đẹp. Có người mặc cái này đi dụ dỗ sao? Cái này còn có thể dụ dỗ cậu? Tần An Nhiên đem những nghi hoặc nói ra. Hứa Giác rời tầm mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng vào quần áo của cô. Không phải dụ dỗ, mà là chướng mắt, ảnh hưởng đến hiệu suất tôi học bài. Tần An Nhiên bạch liễu tha nhất nhãn. Đi vào cửa nhà, tôi sẽ đổi. Cô vốn chỉ là không kịp đổi. Mới mặc ra ngoài mua đồ mà thôi. Tần An Nhiên về nhà ăn điểm tâm. Thay quần áo, mang sách đem lên lầu dạy bổ túc cho Hứa Giác. Hôm nay bà nội Hứa không ở nhà. Chắc là thăm người thân đi. Hứa Giác đã đặt sách vở bài tập lên bàn ăn. Thấy Tần An Nhiên thay quần áo bình thường. Liền nhìn không nói gì. Hôm nay học bổ túc chủ yếu là môn xã hội. Tần An Nhiên xem xét bài kiểm tra lịch sử trước đây của Hứa Giác. Sau đó lật lại bài tập lịch sử của cậu. Và hỏi. Cậu đó sai đề đều sai không có nghĩa lý gì à. Đây không phải là tất cả kiến thức có hết trong sách giáo khoa sao. Chỉ cần học thuộc. Là trả lời đúng ạ. Hứa Giác ngồi bên cạnh nghe. Không nói gì. Tần An Nhiên mở lịch sử bắt buộc 1 đặt ở trước mặt cậu. Không có phương pháp nào thích hợp. Chỉ cần ghi nhớ kiến thức. Học là làm được. Sau đó cô cũng mở sách giáo khoa của chính mình ra. Tôi cùng cậu học thuộc. Không cần. Hứa Giác cầm sách giáo khoa. Không chút để ý nói. Cậu không cần học thuộc nó mà chuẩn bị bài bắt buộc 2. Cậu dựa theo tiến độ chính mình làm đi. Cậu như thế nào biết tôi chuẩn bị bài? Tần An Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu. Tôi thấy cậu giữa các tiết học cầm bắt buộc 2. Editor, mình giữ nguyên convert như vậy vì mình cũng không chắc bắt buộc 1. Hay là gì nên mình cũng không muốn dịch bừa làm sai đi nội dung. Tần An Nhiên sửng sốt. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Này cậu cũng có thể chú ý tới tôi à? Hứa Giác dừng một chút. Chậm rãi mở miệng. Bởi vì thấy chướng mắt, Tần An Nhiên tức giận nhìn hắn một cái. Hứa Giác cũng không cùng cô nói thêm gì. Bắt đầu học thuộc lòng. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa. Tần An Nhiên nhìn thoáng qua di động. Nói, hôm nay học tới đây thôi. Tôi còn phải về nhà nấu cơm. Ừ, tôi cũng muốn làm cơm. Hứa Giác gật đầu, thu dọn sách vở. Cậu nấu cơm. Tần An Nhiên nghe nói như vậy. Sửng sốt đến mức cằm sắp rơi xuống. Cậu 10 ngón của đại thiếu gia không dính nước mùa xuân. Cậu định làm cơm gì? Hình ảnh ẩn dụ để chỉ một người có hoàn cảnh gia đình tốt. Bạn không cần phải giặt quần áo. Không cần phải làm việc nhà. Và chiều chuộng bản thân. Hứa Giác đối với nghi hoặc của cô rất không vui. Đương nhiên nói. Cháo bí đỏ gạo kê a, dùng bí đỏ kia mà cậu mua. Đúng. Tần An Nhiên bĩu môi, cầm sách vở của chính mình. Vậy cậu làm đi, tôi đi xuống trước. Tần An Nhiên về đến nhà, đem bí đỏ rửa sạch, bỏ vỏ, sau đó cắt khúc vừa sơ chế. Sau đó rửa sạch sake hòa với nước rồi đun sôi. Sau khi nước sôi thì cho bí đã thái hạt lựu vào. Tắt lửa lớn xuống nhỏ, đun sôi từ từ một lúc là được. Nồi càng ngày càng đặc. Cô cho cháo hạt kê bí đỏ vào nồi nhỏ bắc lên bếp đun. Cô lại xào cải cúc trong lúc nấu cháo. Bỗng nhiên cô nghĩ đến Hứa Giác. Không biết cậu làm thế nào. Cô quyết định vẫn là gửi tin nhắn hỏi cậu ra sao. Tần An Nhiên, cậu làm xong chưa? Một lúc sau, Hứa Giác trả lời. Loài lạ, đã ăn xong rồi. Vừa thấy chính là mạnh miệng. Dù thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy. Tần An Nhiên lại suy nghĩ, đơn giản cầm lấy nồi nhỏ, xếp đờ ĩa cải cúc lên trên nồi, đi thẳng lên lầu, cô gõ cửa, Hứa Giác mở ra, nhìn lướt qua trong tay cô có gì đó, chưa nói gì, nhưng người cho cô đi vào, đây là tôi làm, của cậu làm đâu, cho tôi xem một chút. Tần An Nhiên khoe cái nồi nhỏ lên bàn ăn, tôi không phải nói rồi sao, đã ăn xong rồi. Hứa Giác thần sắc kiêu ngạo, tiếp tục mạnh miệng, Tần An Nhiên đi dạo phòng bếp một vòng, không để chút mặt mũi vạch trần cậu. Bí ngô của cậu vẫn còn trong bếp, cậu ăn chúng dựa vào ý niệm à? Hứa Giác không nói gì, lén lút tắt di động, không cho cô xem đến giao diện. Khẩu bi ngoại mại, mình để nguyên Hán Việt vì thấy như vậy sẽ hay hơn. Tần An Nhiên từ trong bếp lấy ra 2 bộ bát đũa và 1 cái thìa. Mở ra cái nồi nhỏ, bưng hai cái bát ra, ăn một miếng đi. Hứa Giác cũng không khách khí với cô, bước đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống. Cháo bí đỏ do Tần An Nhiên nấu có vị ngọt, dẻo, sánh. Khi dùng đũa khuấy nhẹ thì thấy hạt bí bên trong tan ra, quyện với hạt kê tạo thành màu vàng vàng, tỏa ra mùi vị thơm ngát của bí trong không khí. Cậu không phải dạ dày không tốt sao? Vừa lúc uống cháo bí đỏ hạt kê, bồi dưỡng dạ dày, Tần An Nhiên nói. Cháo rất nóng, cô nhất thời còn chưa ăn, dạ dày không tốt. Hứa Giác đang thổi vào bát, nghi hoặc ngẩng đầu. Đúng rồi, kỳ thi cuối kỳ vừa rồi cậu chẳng phải nói về đau dạ dày sao? Ừ, đúng rồi, tôi dạ dày không tốt lắm, cho nên tôi chỉ có thể ăn cơm mềm. Hứa Giác tựa hồ nhớ tới bộ dáng đó, sau đó hạ mắt, ung dung thản nhiên mà nói. Vậy cậu về sau thường xuyên là cho tôi ăn. Sao có thể? Tần An Nhiên không chút nghĩ ngợi vô tình cự tuyết. Cậu phải tự bản thân làm, hoặc là bảo dì Giang làm cho, hoặc là bà nội. Quên đi, vẫn là đừng phiền toái bà nội. Hứa Giác chớp chớp mắt không nói gì. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy, là Mã Hành Phong. Mã Hành Phong, ở đâu vậy? Hứa Giác, ở nhà, có rảnh không? 3 giờ chiều, sân vận động thành phố. Ừ, đi. Tần An Nhiên ở một bên hỏi, lại tới phòng trò chơi. Không đợi Hứa Giác trả lời, Mã Hành Phong ở đầu bên kia điện thoại đã nghe thấy giọng nói của Tần An Nhiên. Trong lòng có chút bối rối. Cậu cùng lớp trưởng ở cùng một nơi xoa. Chờ đã, không phải cậu vừa nói đang ở nhà? Hứa Giác biết người này có gì trong não, nhíu mày, đang chuẩn bị giải thích. Kết quả Mã Hành Phong ở đầu dây bên kia hoàn toàn không vào âm thanh nào. Kêu lên, ngã kháo, Giác ca có năng lực à, chưa được bao lâu, đã mang về nhà đi. Chấm, sau đó, luôn luôn có tiếng hú lên của cậu ta trong micro, và Hứa Giác cúp điện thoại. Dịch ra là tôi dựa vào, mình có tìm hiểu có nghĩa nó thể hiện sự bất ngờ, tức giận, mình thấy để Hán Việt hay hơn nên sẽ để. Cậu ít đi chơi game đi. Tần An Nhiên không biết tình huống đầu bên kia điện thoại, khuyên nhủ nói, không phải đi chơi game, chơi bóng. Hứa Giác để điện thoại di động lên bàn, nhìn thấy Mã Hành Phong liền gửi tin nhắn nữ nhân như tay chân, huynh đệ như quần áo. Giác ca không cần miễn cưỡng theo chúng ta đi chơi bóng, chúng ta đều hiểu. Hứa Giác căn bản mặc kệ hắn, tắt máy. Cháo đã lạnh hơn chút, cậu uống một ngụm, quả thật hương vị không tệ lắm. Hai người cứ như vậy ăn xong một nồi cháo kê bí đỏ và một đờ ĩa rau cải cúc. Tần An Nhiên thu dọn bát đờ ĩa, bát đũa, chuẩn bị bưng bát đờ ĩa xuống lầu. Cậu chờ chút, Hứa Giác vừa nói vừa đi vào bếp. Một lúc sau, trên tay đã cầm một tá sữa chua và một bịch dâu tây. Đây, tự mình trộn. Tần An Nhiên nhìn thứ trong tay, do dự hỏi, sao cậu lại đưa cho tôi cái này? Cậu không phải hôm qua không đến sao? Từ ra giọng điệu diễu cợt nói, nhìn cậu thật đáng thương. Tôi không cần, cầm lấy đi, kẻo lần sau lại khóc trên đầu tôi. Hứa Giác trực tiếp đưa vào tay cô. Tần An Nhiên không lai từ chối, xoay người đi xuống lầu. Hứa Giác vào phòng ngủ nằm trên giường, trong miệng vẫn còn thơm mùi bí đỏ, tâm trạng thoải mái, lấy điện thoại ra quét một lượt, chợt thấy Tần An Nhiên đăng một vòng bạn bè nửa giờ trước. Đó là hình ảnh món cháo kê bí đỏ. Có câu, cháo kê bí đỏ, dưỡng dạ dày có lợi cho phổi, dưỡng da, dưới Tống Thư Giai đã cho một lượt thích. Ánh mắt Hứa Giác lóe lên, khóe môi cong lên, gõ tay vài cái, bình luận 5 chữ về vòng bạn bè của Tần An Nhiên. Hương vị cũng không tệ lắm, quay giao hai bu CUO. Editor, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ dành thời gian chỉnh lại nhiều hơn sau khi đã hoàn. Cách chương.